vợ yêu em phải là của tôi. Chương 79, 79, làm sao giải thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ mang em trở lại bên cạnh anh. Tuyết Phi, nói xong lời thề non hẹn biển này. Anh rời khỏi bờ sông. Anh muốn tìm Tô Tuyết Phi cho dù ngày mai có là ngày tận thế. Ở một nơi khác, Mạnh Tú Cầm nhìn người đàn ông trước mặt như ngồi trên châm kim. Phía sau bị hai người mặc đồ đen vây quanh. Người đàn ông châm một điếu thuốc rồi từ từ thở ra khói. Ông ta nhìn chằm chằm Mạnh Tú Cầm bằng đôi mắt đại bàng sắc bén. Lạnh lùng nói, bà muốn giải thích chuyện này như thế nào? Tất nhiên Mạnh Tú Cầm biết ông ta đang ám chỉ điều gì. Đồn cảnh sát hiện đang điều tra vụ tai nạn xe hơi của Tô Minh Nguyệt. Có người đã báo cáo, nhưng không nói rõ bà ta là kẻ giết người. Chuyện này không liên quan đến tôi. Muốn điều tra thì điều tra tài xế. Anh ta nhất định nói rồi. Mạnh Tú Cầm bình tĩnh lại cảm xúc, không chút do dự đẩy vấn đề sang người đàn ông. Mạnh Tú Cầm, bà phải biết chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bà rốt cuộc không trốn tránh được. Người đàn ông lạnh lùng nói, đương nhiên tôi biết mình trốn không thoát, nhưng các người cũng đừng nghĩ thoát khỏi trách nhiệm. Mạnh Tú Cầm khôi phục dáng vẻ hung ác, tôi đã có bằng chứng ngoại phạm cho vụ việc đó, để xem bà nói chuyện với cảnh sát như thế nào. Câu này của đàn ông có vẻ cười nhạo sự ngu muội của Mạnh Tú Cầm. Mạnh Tú Cầm nghiến răng uy hiếp, ông cho rằng cảnh sát sẽ tin ông hay sẽ tin người đã bị bắt là tôi đây? Bà, người đàn ông rất tức giận. Đối thoại xoay chuyển, Tô Tuyết Vi là con gái của Tô Tranh Hữu. Nếu để Tô Tranh Hữu biết bà đã giở trò với con gái ông ta nhiều năm như vậy, bà nghĩ ông ta sẽ tha cho bà sao? Mạnh Tú Cầm biết Tô Tranh Hữu là người đàn ông mà bà ta không có khả năng khiêu khích. Bất lực nói, ông muốn tôi làm gì? Tôi chỉ muốn bà biết thân biết phận. Đừng gây phiền phức cho tôi giống như Tô Minh Nguyệt. Người đàn ông ậm ừ. Nếu có người điều tra chuyện nhà họ Trịnh, nếu bà dám nói một lời, hãy đợi vào tù đi. Người đàn ông bóp nát tàn thuốc. Sự thờ ơ lộ ra trong mắt khiến người ta lạnh sống lưng. Mạnh Tú Cầm nghiến răng nói, tôi đồng ý với ông, nhưng ông nhất định phải đè áp chuyện này xuống cho tôi. Ha, muốn nói điều kiện với tôi? Bà không muốn sống nữa hả? Người đàn ông chế nhạo. Mạnh Tú Cầm lấy bút ghi âm ra, nhìn xem ai tàn nhẫn hơn. Hai bên đối đầu nhau. Người đàn ông giễu cợt, được rồi, bà cũng đủ tàn nhẫn, tôi hứa với bà. Mạnh Tú Cầm kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, lấy lại máy ghi âm bỏ vào túi, vội vàng xách túi bước ra khỏi cửa. Sau khi nhìn Mạnh Tú Cầm đi ra ngoài, người đàn ông nói với người ở bên, theo dõi bà ta kỹ vào. Nếu có chuyện gì, hãy giải quyết bà ta cho tôi. Vâng, thưa ông chủ. Nói xong, anh ta bước ra khỏi cửa và đi theo Mạnh Tú Cầm. Mạnh Tú Cầm thấp giọng chửi rủa, lấy tay từ trong túi ra, ấn nút nguồn. Mấy tên khốn kiếp này đều đáng trách như nhau, khiến tôi rơi xuống thảm hại đến mức này. Những kẻ này lẽ ra nên chết từ lâu rồi. Bà ta chỉ biết chửi bới, nhưng không để ý rằng phía sau mình có người theo dõi mình. Một trong những cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình điện thoại di động là Thịnh Vân Hạo. Mạnh Tú Cầm hoảng hốt. Thịnh Vân Hạo biết chuyện gì sao? Không thể. Mạnh Tú Cầm nhanh chóng đè nén lo lắng trong lòng, tự an ủi bản thân. Thịnh Vân Hạo bây giờ hận Tô Minh Nguyệt, không thể tự mình điều tra chuyện này được. Vừa vỗ vỗ bộ ngực vừa tự an ủi bản thân. Suốt chặng đường bà ta trở về nhà họ Tô, ai cũng biết, vẫn còn người nhà họ Tô đang chờ bà ta trở về. Nhà họ Tô đầy u ám, kim giờ trên tường chỉ đến 12 giờ. Một tiếng chuông vang lên, Tô Hồng Dịch đang ngồi trên sofa. Lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Rốt cuộc là Mạnh Tú Cầm này đang làm gì vậy? Cạch, cửa nhà họ Tô được mở ra. Mạnh Tú Cầm muốn nhẹ nhàng bước lên lầu, nhưng lại bị Tô Hồng Dịch ngăn lại. Đi đâu vậy? Giật mình, đèn trong phòng khách bật sáng. Tô Hồng Dịch tức giận nhìn Mạnh Tú Cầm, giọng nói nhuốm màu tức giận. Nguyên ngày hôm nay bà đã đi đâu? Minh Nguyệt vừa xảy ra chuyện thì bà đã biến mất. Mạnh Tú Cầm hoảng sợ, vội vàng bước tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Tô Hồng Dịch, dịu giọng nói, tôi đây không phải vì Minh Nguyệt sao? Tôi nghe người ta nói Minh Nguyệt bị sát hại. Quả nhiên, Tô Hồng Dịch đã thay đổi sắc mặt khi nghe thấy điều này. Và hỏi, ai dám làm điều này? Mạnh Tú Cầm biết Tô Hồng Dịch đã cắn câu, định đẩy toàn bộ sự việc cho Tô Tuyết Vi, quyết bắt Tô Tuyết Vi phải chịu tội giết người. Trong mắt bà ta có một tia hung ác, nhưng giọng nói lại tỏ ra đầy bất an. Nói, tôi nghe nói là Tuyết Vi sai người làm. Không thể, Tô Hồng Dịch đứng lên, lớn tiếng quát, Tuyết Vi không thể làm chuyện như vậy. Mạnh Tú Cầm cố ý nặn ra vài giọt nước mắt, nói, đây là sự thật, ông nghĩ xem, tại sao Tuyết Vi có nhà không về mà lại phải sống bên ngoài. Hai chị em chúng nó từ trước đến nay tình cảm rất tốt. Vậy sao khi xảy ra chuyện lại không thấy mặt con bé đâu? Tô Hồng Dịch không nói nên lời trước những lời này, đến nỗi chỉ có thể đỏ mặt tía tai nói. Tuyết Vi không thể làm ra chuyện như vậy. Tại sao lại không thể? Sao hôm nay không thấy con bé đến thắp hương cho Minh Nguyệt? Mạnh Tú Cầm ghen tị nói. Nói đến vấn đề này, Tô Hồng Dịch đột nhiên nhớ tới những lời mà Thịnh Vân Hạo và Chu Hạo Thanh đã nói. Liền hỏi, bà ở bên ngoài có phải đã gây ra chuyện gì không? Hôm nay Thịnh Vân Hạo đến tìm tôi để hỏi chuyện của bà. Mạnh Tú Cầm hoảng sợ, vội vàng nói, tôi thì có khả năng làm chuyện gì chứ? Tôi còn có thể làm gì nữa? Tất cả đều là vì Minh Nguyệt. Nhưng trong lòng bà ta nghĩ rằng Thịnh Vân Hạo chắc chắn phải biết điều gì đó. Nếu không sẽ không đến tìm bà ta. Bây giờ bà ta phải cẩn trọng mọi chuyện. Không thể hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ được. Tô Hồng Dịch nhìn chằm chằm Mạnh Tú Cầm và hỏi. Thật không? Mạnh Tú Cầm nắm lấy Tô Hồng Dịch. Tức giận nói. Tôi kết hôn với ông nhiều năm như vậy. Ông thật sự là vì một lời người ngoài mà nghi ngờ tôi. Ông còn có lương tâm sao? Tô Hồng Dịch. Bà ta nói xong định xông vào đánh Tô Hồng Dịch. Tô Hồng Dịch chặn tay Mạnh Tú Cầm. Nói. Tôi không có ý đó. Tô Hồng Dịch. Tôi thật sự nhìn thấu ông rồi. Minh Nguyệt là con gái ruột của tôi. Tôi còn có thể hại con bé sao? Mạnh Tú Cầm vừa khóc vừa nói. Tô Hồng Dịch bất lực nói. Tôi thực sự không có ý đó. Mạnh Tú Cầm. Bà không thể trách tôi chuyện này. Bà rời đi nguyên ngày mà không nói một lời. Sau đó Thịnh Vân Hạo lại đến tìm tôi. Tôi có thể không nghi ngờ bà sao? Mạnh Tú Cầm tiếp tục khóc. Được, ông không có lương tâm. Thật sự là nghi ngờ tôi. Tôi vì ông bao nhiêu năm nay, ông không thể hiểu con người tôi một chút nào sao? Tô Hồng Dịch, ông thật quá đáng. Tô Hồng Dịch bị tiếng khóc của Mạnh Tú Cầm làm cho choáng váng. Chỉ có thể an ủi bà ta. Chấm, tôi đây không phải là không tin, chỉ là muốn hỏi một chút. Hỏi cũng không được, ông không biết tôi là người như thế nào sao? Làm sao còn có thể hại chết con mình? Mạnh Tú Cầm tiếp tục khóc. Tô Hồng Dịch, nếu ông còn nghi ngờ tôi, chúng ta sẽ ly hôn. Nói xong Mạnh Tú Cầm lên lầu, để lại Tô Hồng Dịch ngồi một mình trong phòng khách. Vừa lên lầu, Mạnh Tú Cầm đã trở lại dáng vẻ như cũ. Như thể hoàn toàn không liên quan gì với người mới khóc nháo vừa rồi. Cách chương.